Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, không biết thời thế. Thân truyền đệ tử, cái này bốn chữ phi thường có sức hấp dẫn, đừng nói Vu tộc đại đế cùng một đám Vu tộc cường giả. Giờ phút này Lục Ly thậm chí đều thình thịch tâm động. Võng www.8.1zw.com một cái chân thần, vẫn là một cái chiến lực hẳn là tính không tệ chân thần. Hắn muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, truyền thụ cho hắn tuyệt học cùng thần thông, chỉ điểm ngươi thành thần. Lục Ly tư chất không tính chênh lệch, mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt đối là tốt nhất chi tư. Giống như trở thành Vu thần thân truyền đệ tử, không nói có thể hay không học được đến tuyệt học của hắn, chí ít thành thần là không có vấn đề. Hay là Lục Ly có thể cùng Vu thần ước định, chỉ cần Vu thần giúp hắn thành thần, hắn lại đem Thiên Tà Châu giao cho hắn, dạng này Vu thần đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Một cái thần linh khẳng định có được dài dằng dặc thọ nguyên, mấy chục năm nhất định có thể chờ được. Thành thần, Lục Ly nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Giống như thành thần, hắn liền có thể đi sông sáo thần giới kia hạo hãn vô biên đặc sắc thế giới. Có thể đi tìm kiếm Đấu Thiên Đại Đế, đuổi theo hắn khai sáng bá nghiệp. Trọng yếu nhất chính là có thể đi tìm kiếm Lục Linh. Đối với Lục Ly tới nói, trên thế giới này loại trừ ba cái thê tử bên ngoài, người trọng yếu nhất liền là Lục Linh, so chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương Lục Nhân Hoàng đều muốn trọng yếu. Lục Linh đối với hắn mà nói liền là hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, Lục Linh cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, đã là tỷ tỷ, lại là phụ mẫu, cũng là bằng hữu, thậm chí còn có loại người yêu cảm giác. Lục Linh mất tích những năm này, Lục Ly luôn cảm giác bên người vắng vẻ, thiếu chút gì, Lục Linh cũng cảm giác là một phần của thân thể hắn. Thiếu khuyết Lục Linh, cuộc sống của hắn liền không có sắc thái, bảy hồn sáu phách thiếu một phách. Đi thần giới, tìm kiếm Lục Linh, đây là Lục Ly những năm này phấn đấu mục tiêu. Tại Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương ba người xem ra, hắn đã không còn là Lục Linh mất tích mà bi thương. Kỳ thật hắn là đem loại này bi thương và lo lắng chôn giấu tại linh hồn chỗ sâu nhất, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Sở dĩ tại lúc này hắn kém chút liền muốn dâng ra Thiên Tà Châu, hoặc là cùng Vu thần bàn điều kiện. Lục Linh đối với hắn quá trọng yếu, chỉ cần có thể tìm tới Lục Linh, đừng nói Thiên Tà Châu, hắn toàn bộ bảo vật cùng quyền thế đều có thể dâng ra đi. Bất quá, tại tối hậu quan đầu hắn vẫn là thanh tỉnh lại. Vu thần dù sao lai lịch không rõ, hắn đối Vu thần không có nửa điểm hiểu rõ, mà lập Vu thần xem xét là thuộc về loại kia so sánh người âm hiểm. Vạn nhất hắn gài bẫy đâu, vạn nhất hắn trực tiếp khống chế linh hồn của mình, hoặc là cho mình hạ độc. Đến lúc đó không chỉ Thiên Tà Châu muốn mất đi, mệnh đều sẽ không có. Hắn có được tuyến lộ thiên đồ, giờ phút này mới cảm ngộ 4 bước, còn có 8 bước đồ. Chỉ cần tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, cảnh giới có thể không ngừng tăng lên, đột phá thành thần cũng không phải là không có khả năng. Đã như vậy, hắn vì sao muốn bốc lên lớn như vậy hiểm? Vu thần mặc dù là chân thần, nhưng chưa chắc có năng lực giúp hắn thành thần. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Đấu Thiên Đại Đế được công nhận thần giới đại năng, nhưng không có phụ trợ bất kỳ người nào thành thần. Cái này mấy chục vạn năm qua, đấu thiên giới tuyệt thế thiên tài như sang sông Lý Ngư, Đấu Thiên Đại Đế không có khả năng một cái chướng mắt. Vì cái gì không chỉ điểm một chút, để bọn hắn đơn giản thành thần đâu? Không đúng. Lục Ly đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Đấu Thiên Đại Đế pho tượng lúc. Đấu Thiên Đại Đế rõ ràng truyền thâu thần lực và một loại nào đó không hiểu đồ vật tới. nhưng bởi vì Ngân Long ấn ký kháng cự, cuối cùng truyền thâu cho Khương Khinh Linh. Như thế nói đến, Đấu Thiên Đại Đế cũng không phải là không muốn chỉ đạo cùng trợ giúp hậu bối thành thần, mà là coi như dùng năng lực của hắn cũng rất khó cho quá lớn trợ giúp. Xem ra, thành thần vẫn là phải xem chính mình. Hô hô, kém chút bị lừa rồi. Lục Ly nghĩ rõ ràng về sau, trên trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn đem trong đầu tạp niệm khu trừ, thần niệm quét ra ngoài, lần nữa khống chế thiên tà châu hướng pho tượng va chạm mà đi. Không biết thời thế, Vu Thần thanh âm lạnh lùng truyền đến, tiếp lấy lại ngưng tụ một cái cự đại nắm đấm màu đen. Đối thiên tà châu hung hăng đập tới, lại một lần đem thiên tà châu đập bay ra ngoài. Lục Ly nhưng không có nhụt chí, một lần lại một lần khống chế thiên tà châu bay đi. Một lần lại một lần bị đập bay, hắn cũng không phải là tại làm vô dụng công, mà là hắn cố ý. Bởi vì pho tượng đã đình chỉ phóng thích màu hồng phấn độc vụ. Giờ khắc này ở Vu Thần xuất thủ về sau, bốn phía độc vụ bị đánh tan rất nhiều. Lục Ly chính là muốn đem độc vụ cho đánh sơ xác, dạng này hắn mới tốt ra ngoài, mới tốt đem âm quỷ thú phóng xuất ra. Hắn tin tưởng dùng âm quỷ thú chiến lực hủy đi pho tượng kia có lẽ còn là có rất lớn có thể. Pho tượng còn tại phóng xuất ra cột sáng, thẳng thông thiên tế, tựa hồ tại truyền thâu thần lực xuống tới. Lục Ly lại một lần nữa khống chế thiên tà châu bay đi. Bị đập bay sau hắn thần niệm liếc nhìn một vòng, âm thầm gật đầu, lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm, mỗi lần hắc khí ngưng tụ đại quyền công kích, đều sẽ để không gian chấn động. Giờ phút này thành nội màu hồng phấn độc vụ đã không sai biệt lắm bị đánh tan. Lục Ly nhục thân phòng ngự rất mạnh, không sợ tam túc kim thiềm thú độc dịch. Bên ngoài điểm ấy hiếm tán độc vụ hẳn là đối với hắn không có ảnh hưởng tới. Ông tương đương, hắn khống chế thiên tà châu bay đi. Ở nửa đường lại ngừng lại, hắn thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài. Vu tộc đại đế cùng Vu tộc cường giả giờ phút này đều đứng tại pho tượng hậu phương. Nhìn thấy Lục Ly dần hiện ra đến đều đầy mắt kinh ngạc. Lục Ly lá gan thật lớn, phía ngoài độc vụ mặc dù không nhiều, nhưng cũng vẫn là có. Tốt, Vu tộc đại đế hưng phấn lên, cái này màu hồng phấn độc vụ không phải thần độc, nhưng cũng phi thường lợi hại. Kia là hắn bản mệnh cổ trùng thả ra độc vụ. Hắn bản mệnh cổ trùng một năm trước đạt được một gốc vạn năm linh dược tiến hóa một phen. Độc vụ cường đại mấy lần a? Vu tộc đại đế vô cùng tin tưởng. Chỉ cần độc vụ tiến vào Lục Ly trong thân thể, hắn đem có thể trong nháy mắt khống chế độc tố khuếch tán Lục Ly toàn thân. Đến lúc đó coi như Lục Ly có thể gánh vác được, sẽ không lập tức chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng khẳng định chiến lực hoàn toàn không có. A, để hắn kinh nghi chính là, hắn để bản mệnh cổ trùng khống chế Lục Ly phụ cận độc vụ hướng hắn dũng mãnh lao tới, nhưng căn bản vô pháp tiến vào Lục Ly trong thân thể. Tựa hồ Lục Ly mặc món kia áo giáp cũng là thần khí, hoàn toàn ngăn cách độc vụ tiến vào. Âm quỷ thú, ra đi. Lục Ly sau khi đi ra, cảm ứng một phen, xác định độc vụ vô pháp đi vào thân thể của hắn, lập tức lực lượng tăng nhiều. Hắn mi tâm quang mang lóe lên, một đạo màu đỏ hư ảnh gào thét mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái cự đại kinh khủng quái thú. Khá lắm, âm quỷ thú vừa ra tới, Lục Ly đôi mắt trong nháy mắt bày ra đến dọa người. Bởi vì nuốt chửng tam túc kim thiềm thú thi thể về sau, âm quỷ thú lại trưởng thành rất nhiều, thân thể khí tức lần nữa tăng cường. Giờ phút này âm quỷ thú rốt cuộc mạnh cỡ nào Lục Ly đều không biết. A, đây chẳng lẽ là đại ma thần triệu hoán đi ra cái kia tà thú? Khí tức của hắn thật là khủng khiếp, chẳng lẽ đây là thần thú sao? Tạch tạch tạch, xong, xong. Vu tộc đại đế cùng một đám vu tộc cường giả tại âm quỳ thú thả ra kinh khủng khí huyết về sau, toàn bộ đều bị khí tức của nó trấn áp. Thậm chí có rất nhiều vu tộc cường giả răng đều đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, trong đầu đều là không pháp lực địch, tuyệt vọng suy nghĩ. A âm quỷ thú, vu thần trong pho tượng truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Vu thần nhận biết âm quỷ thú, hắn kinh nghi truyền lời ra. Âm quỷ thú không phải ma vực sinh vật sao, làm sao có thể xuất hiện tại nhân gian cái này nho nhỏ. Nhân gian vừa có thần khí, lại xuất hiện một cái nhanh thông linh âm quỷ thú. Quá tà dị, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.